còn lâu mới yêu, chương 5, quyết định, khóc chuyện audio.com. Sau khi gia đình Kalen về nhà liền đem chuyện hôm nay nói cho Kalai cùng Esme nghe xong, đám người Alice miêu tả Esme cao hứng nói, kia hẳn là đứa nhỏ tốt Kalai, để bọn nhỏ mời con bé đến nhà đi. Người đứng đầu Kalen cũng không có trả lời, mà là nghiêm túc nhìn Edward. Edward, ngươi nghĩ như thế nào? Ta không biết Kalai. Cô độc một thế kỷ Edward đã quen, hắn không biết chính mình rốt cuộc có hay không dũng khí để đánh vỡ nó. Có lẽ ngươi có thể thử xem, cùng một chỗ với con bé ngươi cảm thấy vui vẻ sao? Kalai tiến thêm một bước hỏi. Cùng một chỗ ta cảm thấy thực nhẹ nhàng, lòng của cô không phức tạp, máu của cô rất thơm ngọt nhưng sẽ không gợi lên bản tính hút máu của ma cà rồng. Edward mỉm cười nhớ lại cảm giác hôm nay đã trải qua cùng Lucena. Nhưng mà Edward rất nhanh liền đau khổ nói. Nhưng ta chỉ có thể cùng cô làm bằng hữu bình thường, quan hệ chúng ta không thể tiến thêm một bước bởi vì ta là ma cà rồng. Ma cà rồng cùng nhân loại, ta không thể tưởng tượng kết quả cuối cùng là như thế nào. Ta sẽ khống chế tốt chính mình, tiên đoán của Alice là chủ quan, ta có thể thay đổi nó. Hơn nữa, Lucena đối với chuyện này tựa hồ có vẻ trì độn. Chậm chạp, Edward, ngươi xác định muốn buông tha sao? Chúng ta cũng không hy vọng ngươi sẽ tiếp tục cô đơn. Esme lo lắng nhìn Edward. Esme, ta có thể. Hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Edward thấp giọng nói. Không, Edward, ngươi không thể. Nếu ngươi không nghĩ thân cận Lucena, buổi chiều không nên mang cô đi ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi tính ngày mai bắt đầu xa cách cô sao? Đối với biểu hiện của Edward, Alice cảm thấy thực phẫn nộ. Ta cũng không có loại em trai chỉ biết trốn tránh. Rosalie lạnh lùng nói với Edward xong liền xoay người lên lầu. Hắc anh em, sự tình không có đáng sợ như ngươi nghĩ, vì cái gì không thử. Emmet vỗ vỗ Edward sau cũng theo lên lầu. Jasper, chúng ta cũng đi. Alice trừng mắt liếc Edward một cái sau liền đem Jasper lôi đi. Ta nghĩ một người đi ra ngoài. Edward đối với hai người còn ngồi trên sofa nói. Cảm nhận được Edward đang mê mang, Esme lo lắng nhìn Edward rời đi. Edward sẽ nghĩ thông suốt. Kalai an ủi Esme nói. Mà ở nơi khác, Lucena tiến vào phòng liền gọi điện cho mẹ, nói lại việc trong một ngày. Không đợi cô nói xong chợt nghe đến giọng nói kích động của bà. Úc thân ái tiểu Sena, ngày đầu tiên con đã có vài cái bạn tốt, thật đúng là quá tuyệt vời. Bất quá mẹ muốn nhắc nhở con, trăm ngàn phải cẩn thận, không thể dễ dàng tin tưởng người khác. Còn có cái kia tốt bộ dạng thế nào, tiểu Sena có phải hay không thích hắn, khi nào thì đem hắn mang đến gặp mẹ. Mẹ chúng ta mới biết nhau một ngày, người suy nghĩ nhiều quá. Lucena cảm thấy thật bất đắc dĩ. Sau khi nói điện thoại xong, Lucena đi xuống lầu dùng bữa tối. Cơm xong, Lucena cao hứng đem những điều cô biết ngày hôm nay nói cho Ellie cùng William. Đứa nhỏ nhà Kalen thoạt nhìn đều thực không sai, tiểu thư hãy đối xử tốt với bọn họ. Ellie vừa rồi ở bên ngoài nhìn thấy 5 người nhà Kalen, đối bọn họ ấn tượng đều tốt lắm. Ân, con sẽ, Lucena cười nói, lại nói tới Edward, hắn một mình sau khi rời khỏi, bất chi bất giác nhưng lại đến tới khu vực gần bìa rừng. Lucena ngay tại bên trong, Edward nhìn căn phòng cách đó không xa nghĩ. Lúc này đúng là thời gian Lucena luyện đàn dương cầm, tính lực của ma cà rồng rất tốt nên dù Edward cách một khoảng cách cũng có thể nghe rõ bản Lucena đánh. Đó là bản, giọt mưa kinh nghiệm nhiều năm giúp Edward nhanh chóng biết được. Khóc chuyện audio.com. Edward ngồi dưới thân cây, tiếng đàn thanh thúy không ngừng truyền đến, Edward chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh yên tĩnh. Lucena tựa hồ đặc biệt thích bản này, cô đánh rất nhiều lần, thẳng đến khi tiếng đàn kết thúc, Edward mới hồi phục tinh thần lại. Edward suy nghĩ rất nhiều, hắn cũng không như bề ngoài là một thiếu niên 17 tuổi, thật ra hắn đã qua 100 tuổi. Edward nghĩ tới, giả sử hắn cùng Lucena thật sự cùng nhau, như vậy, hắn gặp phải hai lựa chọn, đem Lucena chuyển hóa hoặc là bị ai nhìn Lucena chậm rãi già đi, này hai loại kết quả hiển nhiên cũng không là điều Edward muốn. Không biết qua bao lâu, mưa tí tách lớn dần, gặp mưa có xu thế càng lớn, không muốn người nhà càng thêm lo lắng Edward cuối cùng nhìn căn phòng cách đó không xa cho đến khi hắn cũng không thể thấy Lucena, sau đó xoay người ly khai. Ngày hôm sau buổi sáng, mưa to còn chưa ngừng lại. Từ bãi đỗ xe đi đến lớp, mặc dù Lucena mang theo dù, vẫn bị ướt hơn phân nửa. Đi vào phòng học, Edward quả nhiên đã ngồi ở bàn, Lucena vừa rồi ở bãi đỗ xe thấy Volvo màu bạc của Edward. Buổi sáng tốt lành, Edward, người tới cũng thật sớm. Buổi sáng tốt lành, Lucena, nhìn đến bộ dáng chật vật của Lucena, Edward nén cười nói. Chẳng lẽ lúc người tới không có bị ướt sao? Nhìn ra ý cười trong mặt Edward, Lucena bất mãn nói. Đương nhiên không có, Edward giọng điệu mang theo chế nhạo, có lẽ ngươi nên đem một cái dù lớn hơn. Lucena không quan tâm Edward, bắt đầu dùng khăn tay lau nước trên người. Tiết đầu là tiếng Pháp của thầy Smith, hắn vừa tiến vào phòng học liền cùng mọi người chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, các học sinh, thật cao hứng khi các ngươi chọn học tiếng Pháp. Trước tiên mọi người làm một bài kiểm tra nhỏ, nhất định phải cố gắng, ta hy vọng biết trình độ của các ngươi chính xác. Ngươi thích nước Pháp, Edward sớm điền xong, sau đó nhìn bên cạnh đột nhiên hỏi. Đúng vậy, ta trước đây đi qua Pháp, thật đúng là cực kỳ xinh đẹp. Lucena hoài niệm nói, sau đó giọng điệu lại chuyển hướng tiếc nuối. Đáng tiếc sau lại rốt cuộc không đi qua. Thời gian tiếp theo thầy Smith bắt đầu giới thiệu văn hóa của nước Pháp cho các học sinh, Lucena nghe được mùi ngon, đối nước Pháp càng yêu thích. Edward cũng không chủ động đáp lời. Giữa trưa lúc hai người tiến vào nhà ăn, Lucena bỗng nhiên nói. Edward, đợi lát nữa chúng ta tách ra dùng cơm đi. Edward ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía Lucena. Vì sao, đã xảy ra chuyện gì sao? Phía trước Edward đã đọc được Lucena trong lòng do dự. Ngạch bởi vì các ngươi cũng không ăn gì, ta đi vào, mọi người đều xấu hổ đi. Lucena có chút ngượng ngùng nói. Tốt, ta sẽ hướng bọn Alice giải thích. Edward không giữ lại, bình tĩnh đồng ý, Lucena nội tâm cảm giác có chút kỳ quái, nhưng không có nói gì, sau khi lấy cơm liền đến một bàn tròn chưa có người ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, một cô gái có mái tóc nâu sáng dài chạy lại. Thì ta là Jessica, Jessica Stanley, ngày hôm qua chúng ta cùng chung lớp toán. Ta có thể ngồi không? Xin chào, Jessica, ngươi cũng có thể gọi ta Lucena. Bên này không có người, ngươi ngồi đi. Lucena thật cao hứng có thể làm quen bạn mới. Jessica là cô gái đầy sức sống, cô vừa ngồi xuống liền hứng phấn giới thiệu những người khác cho Lucena. Chỉ chốc lát sau, một chàng trai rõ ràng là bạn của Jessica đi tới. Jessica, này không phải là bạn mới của chúng ta sao? Chào, ta là Mai Newton, ngươi có thể gọi ta Mai. Chào, ta là Lucena. Lucena rất có ấn tượng tốt đối với chàng trai có khuôn mặt baby này. Cười một cái, góc chuyện audio.com. Một cái cô gái cầm máy ảnh bỗng nhiên ngồi đối diện Lucena đối diện. Lucena nghe tiếng thì quay đầu, liền nghe được. Tách, một tiếng, thấy Lucena nghi hoặc nhìn mình, cô gái tự giới thiệu nói. Xin chào, ta là Angela, đang tòa soạn báo làm chuyên đề. Ta nghĩ mọi người hẳn là đều đối với ngươi có vẻ cảm thấy hứng thú, bởi vậy. Nói xong, Angela có chút ngượng ngùng. Nếu ngươi không thích ta lập tức đem ảnh chụp xóa. Lucena xác thực đối loại sự tình này có chút phản cảm, cô có chút do dự nói. Có lẽ ta có thể giúp ngươi nghĩ chuyên đề. Thật vậy chăng, thật sự là quá tốt. Angela quả nhiên lập tức đem Lucena ảnh chụp xóa. Lucena, ngươi cùng Callan một nhà quan hệ tốt lắm sao? Jessica rốt cục hỏi ra vấn đề mọi người quan tâm. Đúng vậy, Lucena theo bản năng hướng bạn Edward nhìn, sau đó hướng Alice cười cười. Bên này Lucena cùng bạn mới vui vẻ nói chuyện với nhau, bên kia tâm trạng Edward không tốt. Bởi vì Edward giữa trưa không cùng Lucena dùng cơm, Alice cùng Rosalie đều cho rằng đây là kết quả Edward trốn tránh, cho nên các cô chính thức cùng Edward bắt đầu chiến tranh lạnh. Dù cho Edward giải thích đây là Lucena chủ động, hai người vẫn lấy việc Edward không giữ mà phản bác. Edward nhìn hai anh em của mình, hai người đều cho hắn ánh mắt lực bất tòng tâm. Edward quay đầu nhìn về phía Lucena, cô đang vui vẻ cùng bạn mới nói chuyện, cô cũng không biết chung quanh đã muốn có vài đứa con trai bị tươi cười của cô hấp dẫn. Trước khi Lucena nhìn qua Edward liền vội quay đầu. Sau khi Lucena dùng cơm xong mới phát hiện một bàn nhà Edward đã đi, liền cùng Angela đến lớp tiếp theo của hai người. Khách chương.